Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Voronovsky, trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky của Hồng quân, bí mật đến thôn Bakhmutkin gặp lữ đoàn trưởng Bogaturiev của quân phiến loạn để thương thảo về việc trung đoàn của anh ta sẽ từ bỏ cách mạng và gia nhập đội quân Cossack. Tuy nhiên, trung đoàn chỉ chấp nhận đầu hàng khi phía Cossack không được thu giữ vũ khí, không ngược đãi và chịu chấp thuận để họ chiến đấu với tư cách là một đơn vị độc lập. Bogaturiev liền soạn thư khẩn lên bộ tư lệnh xin ý kiến chỉ đạo. Trong khi đó, Voronovsky quay trở lại trung đoàn để hoàn tất công tác gom quân. Ngay hôm sau, bộ tư lệnh Cossack gửi mật thư trở lại lữ đoàn với nội dung sẽ chấp thuận toàn bộ những yêu sách từ phía trung đoàn Sedovsky và trao toàn quyền quyết định cho Bogaturiev. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu việc gia nhập quân phiến loạn của trung đoàn Hồng quân có diễn ra suôn sẻ? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng nghe. Binh của trung đoàn Moscow số 1 tản khai tiến qua thôn. Nhưng vừa vượt qua mấy ngôi nhà đầu tiên, vừa len lỏi vào một đám xích dương thì phát hiện thấy rằng không thể nào dàn thành đội hình tản khai mà vượt qua rừng xích dương được. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 là một anh chàng người Latvia, tính rất gàn bướng. Một đại đội trưởng phải vất vả lắm mới cứu được con ngựa bị bùn lún rất sâu. Đã đến trình bày lý lẽ không nên tiến thêm nữa, nhưng tiểu đoàn trưởng nhất định không nghe, cứ ra lệnh tiến. Rồi hắn là người đầu tiên táo bạo xông lên khoảng đất dập dình nghiêng ngả đấy. Các chiến sĩ Hồng quân trù trừ nhưng vẫn phải tiến theo anh ta. Những khẩu súng máy phải khiêng trên tay. Vừa đi được chừng 50 xa gen thì đã bị vướng dưới bùn tới đầu gối. Giữa lúc đó chợt có những tiếng kêu truyền từ sườn bên phải qua các tuyến tản khai. Bị vu hồi rồi, có bọn Cossack đấy, chúng nó bao vây mình rồi. Quả thật, tiểu đoàn đã bị hai đại đội của quân phiến loạn bao vây và bị chúng đánh từ phía sau lưng. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 mất gần 1/3 quân số trong đám xích dương, đành phải rút lui. Trong trận đó, Kotliarov bị thương ở chân vì một viên đạn đúc theo phương pháp thủ công của quân phiến loạn. Kosevoy phải bế anh trên tay và thiếu chút nữa thì dùng lưỡi lê đâm một chiến sĩ Hồng quân đánh xe trên con đê. Bắt anh ta phải cho người thương binh lên chiếc xe hai bánh chở đạn. Trung đoàn bị đánh bật về một thôn của trấn Elanskaya. Lần thất bại này có ảnh hưởng rất tai hại tới kết quả của đợt tấn công ở các đơn vị Hồng quân đang tiến theo tả ngạn sông Đông. Mankin ở Bukhanovskaya bắt buộc phải rút lui về phía bắc 20 Vesta tới trấn Slasevskaya. Sau đó, dưới áp lực của những lực lượng phiến loạn có số lượng lớn hơn nhiều lần tấn công điên cuồng, đội nghĩa dũng Mankin phải vượt qua sông Khope trước khi băng trôi một ngày, bị chết đuối mất vài con ngựa và di chuyển đến trấn Kumenizhenskaya. Trung đoàn Moscow số 1 bị mất liên lạc vì băng trôi ở cửa sông Khope, phải vượt sông Đông sang bên hữu ngạn, đóng ở trấn Uster-Khopeskaya chờ bổ sung. Chẳng bao lâu sau, trung đoàn Sedovsky cũng tới đây. Thành phần cốt cán của trung đoàn này khác hẳn trung đoàn Moscow số 1. Hạt nhân chiến đấu của trung đoàn Moscow gồm những công nhân Moscow, Tula, Nizhny Novgorod,

nhưng mày không làm thế nào đưa tất cả trung đoàn này ra tòa được đâu nha. Một gã Hồng quân ở cùng nhà với Stockman đáp lại. Bọn kia liền hùa vào ủng hộ. Bọn đảng viên được lĩnh nào là đường, nào là thuốc lá, còn chúng mình thì mốc xì ra. Nói láo. Kotliarov đang nằm trên giường cũng chống tay nhổm dậy. Chúng tôi cũng chỉ được lĩnh như các anh thôi. Stockman không nói gì nữa, mặc áo ra ngoài. Bọn kia không ngăn giữ anh, chỉ đưa tiễn bằng những lời chế nhạo. Stockman đã gặp chính ủy trung đoàn bộ. Anh gọi người chính ủy sang một căn phòng khác, xúc động kể lại chuyện xung đột vừa nãy. Người chính ủy vừa nghe anh nói vừa gãi gãi bộ râu đỏ như lửa, rồi sửa lại cái kính gọng sừng đen vẻ ngần ngại. Ngày mai, chúng ta sẽ triệu tập hội nghị chi bộ và sẽ nhận định tình hình luôn. Còn việc bắt giữ mấy cậu kia thì tôi thấy là trong hoàn cảnh hiện nay không làm được đâu. Vì sao vậy? Stockman hỏi lại, giọng gay gắt. Đồng chí biết không, đồng chí Stockman, chính tôi cũng nhận thấy rằng tình hình trong trung đoàn chúng ta không được yên ổn lắm đâu. Đang có một tổ chức phản cách mạng nào đó, nhưng còn chưa mò được ra. Mà phạm vi ảnh hưởng của nó đã lan tới phần lớn số chiến sĩ trung đoàn. Bản chất tự phát của nông dân mà, làm thế nào được nữa? Tôi đã báo cáo lên trên về tinh thần của các chiến sĩ và đề nghị điều trung đoàn đi nơi khác biên chế lại. Vì sao đồng chí cho rằng không thể lập tức bắt ngay những tên đặc vụ bạch vệ đó mà giải lên tòa án? Vì những lời lẽ như thế đã cho thấy một sự phản bội rất trắng trợn rồi. Phải đấy, nhưng làm thế thì có thể gây ra những sự rối loạn mà chúng ta không muốn, thậm chí có thể đưa đến bạo động đấy. Sao lại thế? Thế thì tại sao đồng chí đã nhìn thấy rằng tình hình đa số là như vậy mà từ trước không sớm báo cáo lên phòng chính trị chứ? Thì tôi nói với đồng chí rằng đã báo cáo rồi mà. Không hiểu sao ở Oster, Medvedevskaya vẫn còn trùng trình chưa trả lời. Chỉ cần trung đoàn này được điều đi là chúng ta sẽ nghiêm khắc trừng trị ngay tất cả những kẻ phá rối kỷ luật, đặc biệt là những thằng đã nói ra những điều mà đồng chí vừa kể đấy. Rồi người chính ủy cau mày thì thầm nói thêm. Tôi đã có ý nghi Voronovsky và tham mưu trưởng Volkov rồi. Ngày mai, họp xong hội nghị chi bộ, tôi sẽ lên ngay Uster. Cần phải áp dụng một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế phạm vi của nguy cơ này. Tôi đề nghị đồng chí giữ bí mật về câu chuyện giữa hai chúng mình nha. Nhưng mà tại sao không thể triệu tập ngay bây giờ hội nghị đảng viên chứ? Phải thấy rằng thời gian không còn cho phép chờ đợi nữa đâu, đồng chí ạ. À. Tôi cũng hiểu, nhưng ngay bây giờ thì không thể được. Phần lớn anh em đảng viên đang phải canh gác và phụ trách các vọng tiêu bí mật. Tôi đã kiên quyết chủ trương như thế, vì trong hoàn cảnh như thế này, tin ở các binh sĩ ngoài đảng sẽ là quá chủ quan đấy. Hơn nữa, cả đại đội pháo là chỗ có phần lớn đảng viên cũng mãi hôm nay mới từ Krustovki trở về. Phải điều họ về trung đoàn là do những chuyện rối loạn này đấy. Sau khi ở trung đoàn bộ về, Stockman nói ngắn gọn cho Kotliarov và Kosevoy biết vài nét về câu chuyện mình vừa nói với chính ủy trung đoàn. Anh hỏi Kotliarov, thế cậu vẫn chưa đi được à? Vẫn còn khập khiễng lắm. Trước kia thì còn sợ ảnh hưởng tới vết thương, nhưng bây giờ thì dù muốn hay không cũng vẫn phải đi thôi. Đêm hôm ấy, Stockman viết một bản báo cáo chi tiết về tình hình trung đoàn. Và đến nửa đêm anh đánh thức Miska dậy. Anh vừa nhét bức thư vào bên trong áo sơ mi của Miska, chỗ trước bụng, vừa nói. Ngay bây giờ, cậu phải kiếm lấy một con... Mất mấy tiếng đồng hồ, sẽ tới được đấy chứ. Cậu định kiếm con ngựa ở đâu ra? Miska e e trong họng. Vừa lồng đôi ủng da đỏ khô cứng vào chân, vừa nói ngắt từng đoạn. Ngựa thì tôi sẽ lấy cắp ở chỗ bọn trinh sát kỵ binh. Còn tới được Uster thì mất nhiều lắm, là 2 tiếng. Ngựa của bọn trinh sát tồi lắm, nếu không chỉ tiếng rưỡi thôi. Tôi đã từng làm coi ngựa, tôi biết cách bắt ngựa và chạy cho hết tốc độ. Miska đổi chỗ giấu phong thư, nhét nó vào túi áo capot. Làm thế này để làm gì? Để lấy ra cho nhanh, nếu bị bọn trung đoàn Sekdovsky tóm cổ. Sao lại thế chứ? Tokman vẫn không hiểu. Lại còn nói sao lại thế? Nếu bị chúng nó tóm được, tôi sẽ lấy ra và nuốt đi ngay. Cử lắm. Tokman hơi nhếch mép cười, bước lại gần Miska và tựa như đang đau khổ vì những dự cảm nặng nề. Anh ôm chặt lấy Miska và hôn một cái thật mạnh bằng cặp môi lạnh giá run run. Thôi, cậu đi đi. Miska bước ra ngoài, tháo được rất dễ dàng ở cọc buộc ngựa, một trong những con ngựa tốt nhất. Rồi cho nó đi bước một qua vọng tiêu, ngón tay trỏ lúc nào cũng kè kè bên cái cò của khẩu súng trường kỵ binh còn mới toanh. Lúc trời bình minh, mưa bắt đầu rơi tí tách, gió thổi vù vù, một đám mây đen nặng giông bão ùn ùn kéo tới từ phía trời đông. Trời vừa hừng sáng, mấy gã chiến sĩ trung đoàn Sekdovsky ở cùng nhà với Stockman và Kolyarov đã dậy và đi đâu không biết. Nửa giờ sau, một đảng viên cộng sản người trấn Elanskaya tên là Tonkachev chạy vào ngoài, vừa đi vừa lồng tay vào áo capot. Nào, vào đây đã. Tai họa to rồi. Tonkachev bước theo Stockman vào căn phòng thứ hai, vừa đi vừa khẽ nói. Vừa nãy, ở ngay gần thị trấn, bọn bộ binh đòi tước vũ khí của đại đội pháo vừa từ Krustovki kéo tới đây. Hai bên đã phải bắn nhau. Anh em pháo binh đã đánh bật được cuộc tấn công. Họ đã tháo quy lát các khẩu pháo rồi dùng thuyền chạy sang bên kia sông. Thế sao? Kolyarov vừa hấp tấp hỏi, vừa rên rỉ lồng chiếc ủng vào bên chân bị thương. Còn bây giờ, bên cạnh nhà thờ đang họp meeting đấy, toàn trung đoàn kia. Sửa soạn nhanh lên! Stockman ra lệnh cho Kolyarov và nắm lấy tay áo bông của Tonkachev. Thế chính ủy đâu? Các đồng chí đảng viên khác đâu cả? Tôi không biết. Có người thì bỏ chạy, còn tôi thì đến với các đồng chí đây. Chúng nó đã chiếm nhà dây thép, không cho ai vào. Phải chạy đi mới được. Nhưng làm thế nào chạy được bây giờ? Tonkachev hoảng hốt ngồi phịch xuống nắp chiếc rương, hai tay buông thõng. Giữa lúc ấy ngoài thềm có tiếng chân bước ầm ầm, chừng sáu gã hồng quân thuộc trung đoàn Sekdovsky cùng ập vào trong nhà. Mặt chúng đỏ bừng bừng, đầy vẻ kiên quyết, hung hãn. Các đảng viên cộng sản, ra họp meeting, nhanh lên! Tokman đưa mắt cho Kolyarov rồi nghiêm nghị mím chặt môi. Ta ra thôi. Để vũ khí lại, có phải là ra chiến đấu đâu? Một gã trong trung đoàn nói, nhưng Stockman tựa như không nghe thấy, cứ khoác khẩu súng trường lên vai, rồi bước ra trước. Trên quảng trường, 1.100 cái họng cùng gào lên đủ các giọng. Không thấy có mặt những người dân trấn Uster. Họ sợ có chuyện gì đó xảy ra. Trước hôm đó một ngày khắp trấn, đã có những tin đồn nói rằng gần như chắc chắn trung đoàn sẽ chạy theo quân phiến loạn và trong trấn sẽ có thể xảy ra trận chiến đấu với quân cộng sản. Stockman đi đầu, bước tới đám binh sĩ trung đoàn Sekdovsky đang rào rào như một bầy ong vỡ tổ. Anh đưa mắt nhìn xem có người nào trong số cán bộ chỉ huy trung đoàn không. Chính ủy trung đoàn bị giải đi qua chỗ anh. Hai tên giữ tay anh ta, bị thúc sau lưng, mặt nhợt nhạt. Người chính ủy trung đoàn bị đẩy sâu vào trong đám binh sĩ Hồng quân tập hợp không ra đội hình gì. Stockman mất hút anh ta trong vài phút, nhưng lát sau đã thấy anh ta đứng giữa đám đông trên một cái bàn kiểu dùng để đánh bài. Stockman ngoái nhìn lại. Sau lưng anh, Kolyarov khập khiễng đứng tì tay lên khẩu súng trường. Bên cạnh đó là mấy gã chiến sĩ Hồng quân cùng ra theo ban nãy. Các đồng chí Hồng quân, tiếng người chính ủy vang lên rất yếu ớt. ngay giữa lúc quân địch đang ở sát nách chúng ta, các đồng chí. Và bọn kia đã không để cho anh nói tiếp. Bên cạnh cây bàn, những chiếc mũ lông màu xám của Hồng quân ngả nghiêng như gió bay. Những mũi lưỡi lê màu xanh lơ đưa đi đưa lại. Những bàn tay nắm chặt vươn về phía cây bàn. Những tiếng kêu gọn lòn vang lên hung dữ như những phát súng trên khắp quảng trường. Không còn đồng chí đồng chóe gì nữa. Lột ngay cái áo da của nó ra, quân lừa đảo. Này, mày đưa chúng tao đi đánh ai hả? Lôi cẳng nó xuống, quạng cho nó một trận, xỉa cho nó một nhát lưỡi lê đi. Không còn chính ủy chính yếc gì nữa. Stockman nhìn thấy một tên Hồng quân khổng lồ đã có tuổi leo lên cây bàn, đưa tay trái ra nắm lấy chòm râu đỏ xén ngắn của người chính ủy. Chiếc bàn ngật ngưỡng và cả tên Hồng quân lẫn người chính ủy kia đều lăn xuống, những nắm đấm đang vươn lên quanh cây bàn. Ở chỗ vừa nãy còn là cái bàn đánh bài thì nay chỉ thấy lúc nhúc một đống áo capốt xám xịt. Tiếng kêu đơn điệu và tuyệt vọng của người chính ủy chìm đi trong những tiếng la thét hòa lẫn nhau, dội lên như sấm. Stockman chạy bổ ngay tới chỗ đó. Anh cố sống cố chết, tay đẩy chân đá, len qua những cái lưng mặc áo capốt xám đứng sát xin xít. Bọn kia không ngăn giữ anh, mà chỉ cần đấm anh, dùng báng súng đánh vào lưng, vào gáy anh, giật lấy khẩu súng trường trên vai anh và cái mũ lông cô giác. Mày đi đâu thế này, đồ quỷ dữ? Một gã Hồng quân bị Stockman dẫm đau chân, nổi giận, quát to. Một gã trung đội trưởng lùn, choằn choạn, chặn đường Stockman bên cạnh chiếc bàn vừa bị lật chỏng. Chiếc mũ màu xám của gã may bằng lông cừu. Cái áo capốt mở phanh, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đỏ gạch. Gã hét to. Mày len đi đâu hả? Có lời muốn nói đây. Có lời muốn nói với anh em binh sĩ. Stockman nói giọng khàn khàn, lấy lại hơi một chút, rồi chỉ nháy mắt đã kê lại cây bàn. Những tên xung quanh thậm chí còn giúp anh leo lên bàn. Xong, trên cái quảng trường vẫn còn dội lên tiếng gào thét phẫn nộ. Stockman hết sức cơn cổ thét lên, yên lặng. Và nửa phút sau, khi những tiếng ồn ào lắng xuống, anh cố nén cơn ho, nói bằng một giọng như vỡ ra. Hỡi anh em chiến sĩ Hồng quân, thật là nhục nhã cho anh em. Anh em phản bội chính quyền nhân dân trong giờ phút gian nan nhất này. Giữa lúc đang cần có một bàn tay cứng cỏi móc vào tim gan quân thù, thì anh em lại dao động. Giữa lúc chính quyền Xô Viết đang nghẹt thở trong vòng vây của quân thù, thì anh em lại họp meeting. Anh em đang mấp mé ngả sang trực tiếp phản bội rồi đây. Tại sao chứ? Những thằng chỉ huy phản bội của anh em đã đưa anh em bán cho bọn tướng tá cô giác. Chúng nó là những thằng sĩ quan cũ. Chúng nó đã phụ lòng tin cậy của chính quyền Xô Viết. Chúng nó lợi dụng sự tối tăm ngu dốt của anh em muốn đem trung đoàn ra đầu hàng quân cô giác. Anh em hãy mau mau tỉnh ngộ đi. Chúng nó đang muốn dùng bàn tay của anh em để bóp chết chính quyền công nông đấy. Tên cựu thiếu úy Weissmann, đại đội trưởng đại đội 2 đứng gần cái bàn, giương khẩu súng trường lên vai. Nhưng Stockman nhìn thấy cử động của nó bèn quát to. Mày không được làm thế. Muốn giết tao thì lúc nào chẳng giết được. Tao muốn nói một vài lời với các chiến sĩ đảng viên Cộng sản đã. Chúng ta là những người Cộng sản. Chúng ta đem hết máu trong tim mình, từng giọt máu. Giọng Stockman chuyển thành một giọng nam căng thẳng, nghe rất đáng sợ. Mặt anh ta nhợt nhạt như mặt người chết và méo sạch đi. Chúng ta đã quen dũng cảm dương mắt nhìn thẳng vào cái chết. Các người có thể giết được tôi. Chuyện ấy nghe mãi rồi, nện cho nó một trận đi. Hãy để cho người ta nói đã nào. Thôi cầm cái mồm đi.